Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 207, tôi thấy cái nhìn của cậu về con đường tiến hóa võ đạo chưa toàn diện. Dùng một đạo khống chế vạn đạo, trong đôi mắt ông lão, lượng lớn dữ liệu nhanh chóng lóe lên. Rõ ràng là đang suy diễn khả năng của phương thức này. Thực tế, lĩnh ngộ một loại quy tắc có tốt không, hay là lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc tốt hơn, ngay từ 2 vạn năm trước, đã có một đáp án gần như tiêu chuẩn. Đó chính là, phải xem bản thân. Nếu trời sinh thân cận với nhiều loại quy tắc, vậy thì lĩnh ngộ nhiều loại quy tắc sẽ tốt hơn. Nếu chỉ có độ thân cận cao hơn với một loại quy tắc nhất định, vậy thì ưu tiên lĩnh ngộ loại quy tắc này sẽ tốt hơn. Chỉ là hiện tại, câu trả lời mới nhất này lại mang đến cho ông lão một hướng đi khác. Không đúng. Muốn dùng một đạo khống chế vạn đạo, trước tiên, một đạo, ở đây phải có sự áp chế tuyệt đối đối với vạn đạo. Nếu chỉ là đạo cùng cấp bậc, dựa vào cái gì mà có thể dùng một đạo khống chế vạn đạo? Ông lão suy diễn hồi lâu, cuối cùng rơi vào ngõ cụt. Nhưng phương thức này quả thực có khả năng thực hiện được. Ông lão thần thái phấn chấn, ngay cả dữ liệu không ngừng hiện lên trên màn hình bên cạnh cũng không còn để ý. Không được, ta phải tìm vị huynh đệ này hảo hảo trò chuyện. Ông lão lập tức nhấp vào ảnh đại diện của người đưa ra câu trả lời này, muốn trực tiếp lấy phương thức liên lạc của đối phương. Quyền hạn không đủ, ông lão chớp chớp mắt. Ta dù sao cũng là công dân cấp 8, sao lại quyền hạn không đủ? Ông lão biểu môi. Xem thử có thể, trong đôi mắt ông lão, lần nữa lóe lên vô số dữ liệu. Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nói trang trọng lạnh lùng vang lên, đại học giả Thái A, hành động của ngài đã vi phạm điều thứ 13 trong hiến chương liên minh nhân loại, nếu tiếp tục, sẽ phải chịu hình phạt tương ứng. Hắc hắc. Nữ thần trí tuệ à, tôi chỉ muốn thử xem hệ thống phong tỏa thông tin mà ba vị nữ thần bố trí có kẽ hở nào không, tuyệt đối không có ý định vi phạm hiến chương. Ông lão lập tức ngừng luân chuyển dữ liệu trong mắt, cười ha hả giải thích. Đại học giả Thái A, nếu có kẽ hở, sẽ có phương án xử lý tương ứng, không liên quan đến ngài. Giọng nói của nữ thần trí tuệ không hề có chút dao động. Vậy được rồi. Ông lão tiếp tục ngồi xuống. Đúng rồi. Nữ thần trí tuệ. Công dân đưa ra câu trả lời này, vì sao lại có mức độ phong tỏa thông tin cao như vậy, ngay cả tôi cũng không thể tra cứu thông tin của đối phương. Ông lão dừng một chút, lập tức thăm dò hỏi. Cần biết rằng, ông lão chính là công dân cấp 8, lại còn là tiến hóa đại học giả hiếm có, địa vị trong mấy chục tinh vực xung quanh, đều có thể xếp vào top 3. Đại học giả Thái A, ngài không có đủ quyền hạn để biết chuyện này. Nữ thần trí tuệ thản nhiên trả lời. Ồ, đại học giả Thái A rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đối phương cũng là một đại học giả, hơn nữa là loại đại học giả nghiên cứu thành quả tuyệt mật. Nếu không, sao đến một chút thông tin cũng không thấy, thôi vậy. Làm theo cách chính thống thôi. Đại học giả Thái A suy nghĩ hồi lâu, phát hiện bản thân không có khả năng gian lận, liền để lại câu hỏi của mình bên dưới câu trả lời, dùng một đạo khống chế vạn đạo. Chỉ cần người đưa ra câu trả lời này online, tiến vào thế giới người sáng lập, sẽ nhìn thấy. Thương Lan Tinh. Trang viên Trung Đại Lục. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Màn hình trước mặt hiện lên vô số thông tin về con đường tiến hóa võ đạo. Nhất giai thiên, 36.783 người. Nhị giai thiên, 494 người. Tam giai thiên, không. Lâm Nguyên đang xem số lượng tiến hóa giả ở các giai đoạn của con đường tiến hóa võ đạo. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, tiến hóa giả mua con đường tiến hóa đều cần phải mua bằng tên thật, mà sau khi trở thành tiến hóa giả, lại phải đến Hiệp hội Tiến hóa giả đăng ký. Sau đó, nếu có đột phá, cũng cần phải đến Hiệp hội Tiến hóa giả để cập nhật thông tin về cấp bậc của bản thân. Từ đó, chính phủ văn minh nhân loại sẽ thống nhất dữ liệu, đương nhiên có thể biết được số lượng tiến hóa giả ở mỗi cấp bậc. Tất nhiên, trong đó sẽ có sai số, ví dụ như có tiến hóa giả đột phá đến nhị giai, nhưng vì bận việc nên quên đi cập nhật thông tin cấp bậc. Nhưng trường hợp này xuất hiện tương đối ít, thuộc phạm vi sai số bình thường. Tam giai thiên đến bây giờ, vẫn chưa có một ai tu luyện thành công, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tam giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo đã liên quan đến lĩnh ngộ quy tắc ở mức độ nông cạn. Lúc trước, khi Lâm Nguyên khai sáng thiên này, là lúc đang ở trong thế giới thần binh, có rất nhiều thần binh để tham ngộ, cộng thêm thiên phú ngộ tính nghịch thiên. Còn đối với những tiến hóa giả khác ở chủ thế giới, hiển nhiên không có đãi ngộ như Lâm Nguyên. Bởi vậy, cho dù có sự chỉ dẫn hoàn chỉnh như con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên khai sáng, muốn bước vào Tam Giai Thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thời gian có thể làm một video hướng dẫn, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vì việc truyền bá con đường tiến hóa của bản thân có lợi cho bước nhảy vọt cuối cùng trong tương lai, Lâm Nguyên đương nhiên muốn tìm cách giảm bớt độ khó tu luyện con đường tiến hóa võ đạo cho những tiến hóa giả khác. Việc này một công đôi việc. Không chỉ có thể nâng cao số lượng tiến hóa giả tu luyện con đường tiến hóa võ đạo, mà còn có thể tạo thêm thu nhập cho bản thân. Có video hướng dẫn chuyên môn, những tiến hóa giả đang do dự, nói không chừng sẽ ngộ ra điều gì đó, từ đó bước chân vào lĩnh vực võ đạo. Lại có thêm hơn 100 người mua ngũ giai thiên, Lâm Nguyên nhìn thoáng qua số lượng bán ra của con đường tiến hóa võ đạo, phát hiện con số phía sau ngũ giai thiên là 126. Điều này cho thấy đã có 126 người mua ngũ giai thiên. Khi tải lên ngũ giai thiên, Lâm Nguyên đưa ra mức giá là 5 ức. Nhất giai thiên, 1 vạn. Nhị giai thiên, 50 vạn. Tam giai thiên, 500 vạn. Tứ giai thiên, 5.000 vạn. Ngũ giai thiên, 5 ức. Ngũ giai thiên bán ra hơn 100 bản, tương đương với việc bán được hơn 500 ức. Cho dù sau khi chia 37 và khấu trừ các loại thuế phí liên quan, cuối cùng Lâm Nguyên cũng nhận được hơn 100 ức. Đây mới chỉ là vừa tải lên vài ngày, theo thời gian, người mua sẽ ngày càng nhiều. Thậm chí, rất nhiều tiến hóa giả, cho dù không tu luyện, cũng sẽ mua về để nghiên cứu, bởi vì con đường tiến hóa võ đạo hiện nay, thứ hạng trên xích côn tiến hóa bảng chính là 53. Xét về danh tiếng, con đường tiến hóa võ đạo còn lớn hơn, bởi vì trong thời gian ngắn, việc tăng hạng mấy chục bậc càng có thể khơi dậy sự tò mò của những tiến hóa giả khác. Buổi chiều, Lâm Nguyên kết thúc tu luyện. Đi đến tòa nhà chính, chuẩn bị ăn cơm cùng cha mẹ và em gái. Bởi vì phần lớn thời gian Lâm Nguyên đều ở trong trạng thái tu luyện, cho nên dù cả gia đình sống chung một trang viên, nhưng số lần gặp mặt cũng không nhiều. Vì vậy, cứ cách một khoảng thời gian, Lâm Nguyên sẽ đặc biệt ra ngoài ăn một bữa cơm. Anh, bây giờ em đã là tiến hóa giả nhất giai rồi. Em gái Lâm Y vừa ăn, vừa khoe khoang với Lâm Nguyên. Thực ra, việc Lâm Y nhanh chóng trở thành tiến hóa giả nhất giai là chuyện rất bình thường. Khi Lâm Nguyên bước vào tứ giai, đã tiến hành cải tạo gân cốt cho Lâm Y. Với thực lực của Lâm Nguyên, sau khi cải tạo gân cốt, nền tảng thể chất của Lâm Y đã được củng cố. Vì vậy, dù đi theo con đường tiến hóa nào, cũng đều rất dễ dàng, bởi vì nền tảng đã có. Tất nhiên, sự dễ dàng này chỉ thể hiện ở nhất giai, nhiều nhất là nhị giai, chờ đến nhị giai thập đoạn, thập nhất đoạn, thì chỉ có thể dựa vào bản thân. Tiểu Nguyên, con cũng không còn nhỏ nữa, cho dù tập trung tinh lực vào con đường tiến hóa, nhưng cũng nên cân nhắc việc sinh con đẻ cái đi. Mẹ là Lục Quỳnh nhịn không được nói. Hiện nay, Lâm gia nhờ vào Lâm Nguyên, từ một gia đình tầm thường ở thành phố Đông Ninh, một bước nhảy vọt trở thành gia tộc đỉnh cấp trên Thương Lan Tinh. Mẹ Lục Quỳnh thỉnh thoảng cũng kết nối với thế giới ảo, không biết có bao nhiêu gia tộc lớn, thế lực lớn trên Thương Lan Tinh muốn giới thiệu con gái cưng của mình cho Lâm Nguyên. Chuyện này không vội, sau này rồi tính. Lâm Nguyên tùy ý nói. Những tiến hóa giả mạnh mẽ ở chủ thế giới, đối với con cái có thái độ khác nhau. Rất nhiều tiến hóa giả chuyên tâm vào con đường tiến hóa, cảm thấy con cái chỉ là thừa thải, Lâm Nguyên cũng có quan điểm gần như vậy. Bất kể ở nơi nào, thời đại nào, thực lực bản thân mãi mãi là nền tảng của mọi thứ. Còn con cái, chẳng qua chỉ là số lượng chồng chất mà thôi. Chỉ cần Lâm Nguyên còn tồn tại, cho dù chỉ có một mình, cũng là gia tộc quý tộc đỉnh cấp. Nếu như một ngày nào đó Lâm Nguyên không còn, cho dù có nhiều con cháu cũng vô dụng. Chỉ là cây đổ khỉ tan mà thôi. Đúng lúc cả nhà đang trò chuyện, giọng nói của trợ lý thông minh vang lên bên tai, chủ nhân, có người đến bái phỏng. Ai? Lâm Nguyên hỏi. Chấp chính quan Thương Lan Tinh, Tống Vũ Dương. Trong phòng khách của tòa nhà chính, Lâm Nguyên và Tống Vũ Dương ngồi đối diện nhau. Quả nhiên là thiên tài tiến hóa ngàn năm có một của Thương Lan Tinh chúng ta. Tống Vũ Dương rất hài lòng với Lâm Nguyên. Trong trận đấu trên lôi đài cách đây không lâu, Lâm Nguyên với thực lực tứ giai đã nghiền ép toàn trường. Cần biết rằng, việc Thương Lan Tinh xuất hiện một tiến hóa giả tứ giai dưới trăm tuổi, đối với thành tích chính trị của một chấp chính quan như ông, cũng có sự nâng cao không nhỏ. Chỉ là may mắn mà thôi. Lâm Nguyên lắc đầu nói. May mắn, Thương Lan Tinh mấy chục vạn năm qua, chẳng lẽ chỉ có mình Lâm tiên sinh may mắn, Tống Vũ Dương trêu chọc nói. Tuy nhiên, về chuyện khảo nghiệm của Xích Cung Tinh Chủ, Lâm tiên sinh không cần phải để tâm, Tống Vũ Dương an ủi. Việc Lâm Nguyên không vượt qua khảo nghiệm thất tinh động, không phải là bí mật gì. Mặc dù Lâm Nguyên là tiến hóa giả tứ giai, nhưng những tiến hóa giả tứ giai tham gia khảo nghiệm thất tinh động lúc đó, lên đến mấy vạn người, cuối cùng vượt qua khảo nghiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khảo nghiệm thất tinh động do Xích Cung Tinh Chủ mở ra, là nhằm vào khảo nghiệm toàn diện của người tham gia, thực lực chỉ là một trong số đó, hơn nữa tỷ lệ chiếm cũng không cao. Đáng tiếc. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, kịp thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Trên lôi đài, Lâm Nguyên chỉ thể hiện thực lực tứ giai, Xích Cung Tinh Chủ cũng dựa vào nhãn lực của bản thân, cộng thêm việc xem video gốc do nữ thần trí tuệ truyền đến, mới có thể xác định Lâm Nguyên đã bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc. Cuối cùng mới trở thành người tham gia khảo nghiệm kim văn. Còn những người khác, cho dù là tồn tại cùng cấp bậc với Xích Cung Tinh Chủ, nếu không có video gốc, vẫn không thể xác định được thực lực thật sự của Lâm Nguyên. Chỉ cảm thấy Lâm Nguyên chỉ là tiến hóa giả tứ giai bình thường. Mà những tiến hóa giả tứ giai như vậy, trong số những tiến hóa giả tham gia khảo nghiệm thất tinh động, lên đến mấy vạn người. Điều này dẫn đến việc Lâm Nguyên không vượt qua khảo nghiệm thế giới thất tinh động, trong mắt người ngoài, là một chuyện rất bình thường. Vô cùng bình thường. Tống chấp chính quan lần này đến đây, là vì hai người hàn huyên một lúc, Lâm Nguyên chủ động mở miệng hỏi. Có một việc cần phải làm phiền Lâm tiên sinh. Tống Vũ Dương dừng một chút, thăm dò hỏi, Lâm tiên sinh là tiến hóa giả tứ giai trẻ tuổi nhất Thương Lan Tinh chúng ta, chúng tôi, muốn thay học viện tiến hóa Thương Lan, mời Lâm tiên sinh trở thành giáo sư danh dự, yên tâm, chỉ là giáo sư danh dự, ngoài mấy buổi học đầu tiên cần Lâm tiên sinh ra mặt, sau này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Sau này, cho dù Lâm tiên sinh rời khỏi Thương Lan Tinh, chỉ cần không chủ động từ bỏ danh hiệu giáo sư danh dự, thì có thể tiếp tục hưởng thụ nhiều đãi ngộ của giáo sư danh dự. Tống Vũ Dương nói xong, liền cẩn thận quan sát phản ứng của Lâm Nguyên. Học viện Tiến hóa Thương Lan là học viện tiến hóa cao cấp nhất Thương Lan Tinh, nơi đây tập trung những thế hệ trẻ đầy triển vọng nhất hiện nay của Thương Lan Tinh. Vì là thế hệ trẻ, nên đương nhiên tuổi tác không lớn, Lâm Nguyên với tư cách là tiến hóa giả tứ giai dưới trăm tuổi, sức ảnh hưởng đối với những người trẻ tuổi rất lớn. Nếu Lâm Nguyên có thể trở thành giáo sư danh dự của Học viện Tiến hóa Thương Lan, chắc chắn sẽ tạo ra động lực không nhỏ cho những học viên đó. Suy cho cùng, thần tượng đang ở ngay trong trường, những học viên đó sao có thể không cố gắng học tập tu luyện, không thành vấn đề. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, đồng ý, chủ yếu là vị trí giáo sư danh dự này, thật sự rất tự do, đối với hắn không hề có bất kỳ ràng buộc nào, hơn nữa, cho dù có lên lớp cho học viên, cũng là ở trong thế giới ảo, ngay cả trang viên cũng không cần phải ra ngoài. Ngoài ra, mỗi tháng còn có thể nhận được 10 vạn văn minh tệ làm lương. Tất nhiên, với gia sản hiện tại của Lâm Nguyên, không phải quan tâm đến số tiền này. Mà là thỉnh thoảng chỉ bảo những tiến hóa giả khác, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng là một loại tự tổng kết, dưới thiên phú ngộ tính nghịch thiên, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu đã như vậy, vậy liền quyết định như thế. Tống Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm, trước khi đến, ông còn thật sự sợ Lâm Nguyên từ chối. Vì đã đồng ý trở thành giáo sư danh dự của Học viện Tiến hóa Thương Lan, Lâm Nguyên cũng ngại không lộ mặt một chút. Thế giới ảo, hiệu trưởng Học viện Tiến hóa cao cấp Thương Lan, cùng các vị giáo sư chuyên gia, tự mình tiếp đón Lâm Nguyên. Lâm giáo sư trẻ tuổi tài cao, chúng ta những lão già này, thật sự là tự thấy hổ thẹn. Chữ giáo sư cười ha hả nói. Ông cũng là người có tư lịch lâu nhất trong số các vị giáo sư, không chỉ là giáo sư, mà còn là phó hiệu trưởng. Tôi cũng không ngờ, sinh thời còn có thể nhìn thấy một tiến hóa giả có thiên phú như vậy. Lộ giáo sư nhịn không được nói, đánh giá Lâm Nguyên một phen. Mọi người trò chuyện một lúc, tự nhiên chuyển chủ đề sang con đường tiến hóa. Suy cho cùng, mọi người đều là chuyên gia hoặc giáo sư, thường ngày tiếp xúc cũng là kiến thức liên quan đến lĩnh vực tiến hóa, rất dễ có chủ đề chung. Mà đã nói đến con đường tiến hóa, chắc chắn không thể không nhắc đến con đường tiến hóa võ đạo đang hot gần đây. Cho dù là ở chủ tinh Xích Cung Tinh Vực, con đường tiến hóa võ đạo cũng gây ra sóng gió lớn, Thương Lan Tinh với tư cách là tinh cầu khởi nguồn của con đường tiến hóa võ đạo, độ hóc đương nhiên càng cao hơn. Các vị giáo sư chuyên gia ở đây, cơ bản đều đã mua ba thiên đầu của con đường tiến hóa võ đạo để nghiên cứu. Mọi người đang trò chuyện sôi nổi, chữ giáo sư nhìn thấy Lâm Nguyên ngồi đó không nói gì. Để Lâm Nguyên không cảm thấy bản thân bị cô lập, chữ giáo sư liền chủ động nói, Lâm giáo sư, không biết cậu đối với con đường tiến hóa võ đạo, có cái nhìn như thế nào, lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Nguyên. Họ cũng muốn nghe xem, thiên tài tiến hóa giả có thiên phú nhất trong lịch sử Thương Lan Tinh này, có cái nhìn như thế nào. Cái nhìn của tôi đối với con đường tiến hóa võ đạo, vẻ mặt Lâm Nguyên hiện lên vẻ kỳ quái. Nếu là vấn đề khác, hắn chưa chắc đã trả lời được. Nhưng về con đường tiến hóa võ đạo, tự nhiên không có vấn đề gì. Con đường tiến hóa võ đạo là lấy khí huyết làm nền tảng, Lâm Nguyên đại khái nói qua cái nhìn của mình, nhưng chỉ giới hạn ở cấp nhất giai nhị giai. Cấp bậc quá cao, chỉ dựa vào nói rất khó nói rõ ràng. Các chuyên gia giáo sư xung quanh nghe đến chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Đợi Lâm Nguyên nói xong, mọi người liền nhỏ giọng thảo luận. Một lát sau, Lộ giáo sư thảo luận với mấy vị giáo sư bên cạnh vài câu, mở miệng nói, Lâm giáo sư, lý giải của cậu rất tốt, chỉ là có chút phiến diện, không thể hiện được sự thâm sâu thực sự của con đường tiến hóa võ đạo. Sự lý giải của tôi đối với con đường tiến hóa võ đạo, có chút phiến diện, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Nhìn ánh mắt sáng rực của Lộ giáo sư, trong mắt Lâm Nguyên lóe lên một tia kỳ quái. Nếu so sánh về sự hiểu biết và quan điểm đối với con đường tiến hóa võ đạo, đừng nói đến Lộ giáo sư trước mắt, ngay cả những tiến hóa đại học giả của nền văn minh nhân loại cũng không thể vượt qua Lâm Nguyên. Bởi vì con đường tiến hóa võ đạo vốn là do Lâm Nguyên khai phá sáng lập, người khác làm sao có thể so sánh được, giống như việc đề bài đều là do Lâm Nguyên đưa ra, đáp án là gì, hoàn toàn do hắn quyết định, người ngoài chẳng lẽ dám chất vấn người ra đề. Tất nhiên, thân phận người sáng lập con đường tiến hóa quá quan trọng, đặc biệt là con đường tiến hóa võ đạo đang hốc hiện nay. Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận thân phận của mình ở đây. Phải biết rằng, hiện tại, hầu hết các tiến hóa giả và công dân cấp cao trong Xích Cung tinh vực đều cho rằng, con đường tiến hóa võ đạo là vật thí nghiệm của một tiến hóa đại học giả cấp cao nào đó. Tiến hóa đại học giả là ai? Đó chính là tầng lớp tuyệt đối cao của nền văn minh nhân loại, bất kể là thực lực bản thân hay là những đóng góp cho nền văn minh nhân loại, đều không thể bàn cãi. Những dị tộc bên ngoài nền văn minh nhân loại đều vô cùng mong muốn ám sát một tiến hóa đại học giả. Một tiến hóa đại học giả có thể chưa từng đến chiến trường biên giới, nhưng ảnh hưởng đối với chiến trường biên giới là vô cùng sâu rộng. Nghiên cứu ra con đường tiến hóa, bí thuật, thậm chí là thành tựu khoa học kỹ thuật. Thậm chí có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến cục bộ. Chỉ tiếc là, tầm quan trọng của tiến hóa đại học giả, dị tộc biết, nhân tộc tự nhiên cũng biết, mỗi một tiến hóa đại học giả đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, tiến hóa đại học giả cũng không phải là kẻ yếu, bọn họ cũng có thủ đoạn bảo mệnh của mình. Dị tộc đừng nói đến việc ám sát tiến hóa đại học giả, ngay cả vị trí của tiến hóa đại học giả cũng không thể xác định được. Nếu Lâm Nguyên để lộ thân phận người sáng lập con đường tiến hóa võ đạo, dị tộc chắc chắn sẽ không chút do dự triển khai ám sát. Cho dù phải trả giá bằng mấy cường giả lục giai lẻn vào lãnh thổ của nhân loại, cũng sẽ điên cuồng tiến hành ám sát Lâm Nguyên. Tại sao con đường tiến hóa võ đạo lại bị cho là vật thí nghiệm của tiến hóa đại học giả? Tại sao những con đường tiến hóa khác không bị suy đoán như vậy? Không phải là vì tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo quá cao, khiến người ta kinh hãi sao? Người sáng lập con đường tiến hóa bình thường căn bản không thể sáng tạo ra con đường tiến hóa cấp độ này. Chỉ có các tiến hóa đại học giả, thông suốt cổ kim, học thức uyên bác, nhìn xa trông rộng mới có thể tạo ra con đường tiến hóa tiềm lực như vậy. Nếu dị tộc biết con đường tiến hóa võ đạo là do một tiến hóa giả thậm chí còn chưa đến lục giai sáng lập ra, làm sao có thể để Lâm Nguyên tiếp tục trưởng thành? Con đường tiến hóa võ đạo có tiềm lực phát triển đến con đường tiến hóa bát giai, Lâm Nguyên có xác suất rất nhỏ trở thành tiến hóa đại học giả tiếp theo của nền văn minh nhân loại. Ám sát Lâm Nguyên, dù phải trả giá đắt đến đâu, cũng nhẹ hơn nhiều so với việc sau này trên chiến trường, vì nghiên cứu phát minh của Lâm Nguyên mà dẫn đến việc hàng tỷ cường giả dị tộc vẫn lạc. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ. Lắng nghe, quan điểm của Lộ giáo sư. Tôi cảm thấy con đường tiến hóa võ đạo không phải là hoàn toàn dựa trên khí huyết làm nền tảng, mà là dung hợp cả sức mạnh tinh thần, sức mạnh linh hồn, sức mạnh tâm linh, Lộ giáo sư thao thao bất tuyệt. Hiệu trưởng Học viện Tiến hóa Thương Lan khẽ gật đầu. Cảm thấy Lộ giáo sư nói có lý. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Lâm Nguyên nói không có lý. Nghiên cứu con đường tiến hóa võ đạo, mỗi người đều có quan điểm và hiểu biết của riêng mình. Điều này rất bình thường. Thiên phú tiến hóa của Lâm Nguyên quả thực có thể gọi là số một Thương Lan tinh. Dưới 100 tuổi đã tu luyện đến tứ giai. Nhưng cũng chính vì vậy, hầu hết thời gian của Lâm Nguyên chắc chắn đều dành để tu luyện. Ngược lại, tuy Lộ giáo sư có thiên phú tiến hóa không bằng Lâm Nguyên, nhưng mấy năm gần đây, kể từ khi con đường tiến hóa võ đạo lọt vào Thương Lan tiến hóa bản, ông ta đã bắt đầu nghiên cứu. Có hiểu biết sâu sắc về con đường tiến hóa võ đạo cũng là chuyện bình thường. Được rồi. Lộ giáo sư và Lâm giáo sư, mỗi người nói đều có lý của mình. Mọi người tuy có quan điểm khác nhau, nhưng đều là vì nền văn minh nhân loại mà cống hiến. Lâm giáo sư, cậu ngàn vạn lần đừng để ý, Lộ giáo sư người này chính là như vậy, có lúc ngay cả hiệu trưởng cũng dám cãi. Chữ giáo sư cười ha hả, giảng hòa. Không sao. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn thật sự không để ý việc Lộ giáo sư vừa rồi nghi ngờ mình. Chủ yếu là Lâm Nguyên không tiện để ý, mỗi một câu Lộ giáo sư nói đều là đang ca ngợi con đường tiến hóa võ đạo, mà ca ngợi con đường tiến hóa võ đạo, chẳng phải là đang ca ngợi Lâm Nguyên, người sáng lập sao, vậy là tốt rồi. Chữ giáo sư gật đầu hài lòng. Trở về không gian cá nhân trong thế giới ảo. Lâm Nguyên trầm tư suy nghĩ, vừa rồi trò chuyện với mấy vị giáo sư kia, nhắc đến quan điểm và hiểu biết đối với con đường tiến hóa võ đạo, ngược lại khiến hắn có thêm nhiều lĩnh ngộ và cảm nhận. Tu luyện và học tập chưa bao giờ là chuyện đóng cửa tự khen. Thỉnh thoảng cũng phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngộ tính nghịch thiên là dựa trên độ cao mà Lâm Nguyên đang đứng, để tiến hành ngộ đạo sâu sắc. Nếu Lâm Nguyên biết càng nhiều, nhìn càng rộng, hiệu quả của ngộ tính nghịch thiên tự nhiên càng lớn. Xem xét xong bản thân, Lâm Nguyên phát hiện trên cột thế giới ảo người sáng lập có một chấm đỏ. Có người liên lạc với mình, Lâm Nguyên lập tức hiểu được ý nghĩa của chấm đỏ này. Trong lần xuyên không thứ tư, để tránh bị làm phiền, Lâm Nguyên đã trực tiếp đóng tất cả các phương thức liên lạc với mình. Tin nhắn nhắc nhở của thế giới người sáng lập tự nhiên cũng nằm trong số đó. Ai sẽ liên lạc với mình, Lâm Nguyên có chút tò mò, hắn mới bước vào thế giới người sáng lập, không quen biết ai, càng không có bạn bè. Rất nhanh, Lâm Nguyên bước vào thế giới ảo người sáng lập. Là chủ nhân của bài đăng đó, sắc mặt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Vấn đề của bài đăng này là ngộ ra một loại quy tắc tốt hay là ngộ ra nhiều loại quy tắc tốt? Lúc đó, Lâm Nguyên dựa vào bản thân, đưa ra câu trả lời. Ban đầu cũng không nghĩ sẽ nhận được hồi âm của chủ nhân bài đăng. Dù sao thì thời gian, bài đăng, được đăng tải là 23.000 năm trước. Chủ nhân của bài đăng, nói không chừng đã chết già từ lâu rồi. Làm sao để dùng một đạo thống lĩnh vạn đạo? Là đại đạo thời gian? Hay là đại đạo không gian? Lâm Nguyên nhìn hồi âm của chủ nhân, bài đăng, gửi cho mình, rơi vào trầm tư. Hắn là dùng thái cực đạo của bản thân để thống lĩnh vạn đạo, còn đại đạo thời gian, đại đạo không gian, đối với Lâm Nguyên mà nói quá xa vời. Bất kể là quy tắc thời gian hay quy tắc không gian, đều là một trong những quy tắc tối cao, thuộc về sự tồn tại vượt qua lục giai mới có tư cách lĩnh ngộ. Lâm Nguyên hiện tại mới chỉ là ngũ giai, cho dù có ngộ tính nghịch thiên cũng không thể nào có cảm nhận gì đối với thời gian và không gian. Dùng quy tắc bản thân nắm giữ làm khung xương, nhiều quy tắc khác làm huyết nhục, tự nhiên có thể dùng một đạo thống lĩnh vạn đạo. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn nói ra quan điểm của mình. Ở một nơi vô tận xa xôi, một tinh cầu nghiên cứu khổng lồ. Đại học giả Thái A đang ngáp ngắn ngáp dài, hiện tại nghiên cứu của ông ta đã kết thúc, 10 năm tiếp theo đều là thời gian nhàn rỗi. Hả, có hồi âm rồi, đại học giả Thái A lập tức tỉnh táo lại. Để có thể biết được vấn đề của mình được hồi âm trong thời gian sớm nhất, Đại học giả Thái A đã thêm thế giới người sáng lập vào danh sách, quan tâm đặc biệt. Chỉ cần có tin tức gì, ông ta sẽ lập tức nhận được. Khung xương. Huyết nhục. Quá chung chung rồi, Đại học giả Thái A khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi, cụ thể làm sao để xây dựng khung xương quy tắc của bản thân, trang viên trung lục địa, Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên vừa mới hồi âm không lâu, lại nhận được câu hỏi mới. Người này, chuyên môn ngồi canh à? Lâm Nguyên xem xét kỹ lưỡng, cẩn thận hồi đáp, lực lượng thái âm kết hợp lực lượng thái dương, hình thành nên một lĩnh vực vi hình ổn định, dung nạp vạn đạo, cái này, đây là định, khai giới, à, đại học giả Thái A tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thông qua mấy câu nói ngắn ngủi với Lâm Nguyên. Đại học giả Thái A khẳng định, Lâm Nguyên hẳn không phải là một đại học giả khác. Muốn trở thành tiến hóa đại học giả, ít nhất cần phải sáng tạo khai phá ra một con đường tiến hóa bát giai hoàn toàn mới, ổn định. Điều này có nghĩa là, tiến hóa đại học giả ít nhất phải là tiến hóa giả bát giai. Mà mấy câu hỏi Lâm Nguyên vừa rồi trả lời ông ta, tuy không có vấn đề gì, nhưng ở một số mô tả, không giống như là do tiến hóa giả bát giai nói. Ít nhất là việc dùng lực lượng thái âm và lực lượng thái dương để hình thành nên một lĩnh vực ổn định, chính là hình thức sơ khai của một loại, khai giới. Lợi hại, chưa đến bát giai, lại chuẩn bị cho, khai giới, sau này, nếu không có sư phụ chỉ điểm, tiềm lực vô hạn, đại học giả Thái A lẩm bẩm tự nói. Khó trách nữ thần trí tuệ bảo vệ kỹ như vậy. Đại học giả Thái A liếc mắt nhìn xung quanh. Ông ta rất rõ ràng, những đại học giả như ông ta, bất cứ lúc nào cũng bị nữ thần trí tuệ giám sát, vừa là bảo vệ, cũng là để đề phòng bản thân làm ra chuyện gì quá khích. Một tiến hóa đại học giả, nếu phát điên, hậu quả khó lường. Hỏi thêm mấy câu nữa. Đại học giả Thái A hứng thú, đã rất lâu rồi không gặp hậu bối nào khiến ông ta hăng hái như vậy. Tiếp theo, đại học giả Thái A và Lâm Nguyên trò chuyện hơn nửa tiếng. Cái này ánh mắt đại học giả Thái A kinh ngạc, thông qua dẫn dắt ngầm của mình, thậm chí còn nói đến những phương pháp, khai giới, khác. Đại học giả Thái A cảm nhận rõ ràng, cái gọi là phương pháp, khai giới, hoàn toàn là điểm mù kiến thức của Lâm Nguyên, hắn thậm chí còn không biết, khai giới, là gì. Nhưng theo quá trình học giả Thái A và Lâm Nguyên trao đổi sâu, sự hiểu biết và lĩnh ngộ của người sau đối với mấy loại phương pháp, khai giới, khác đang tăng lên một cách đáng sợ. Đáng sợ đến mức ngay cả một tiến hóa đại học giả như ông ta cũng cảm thấy chấn động. Rốt cuộc là đang giả vờ hay là thật sự không biết, đại học giả Thái A có chút khó hiểu. Từ ngữ khí trả lời câu hỏi của Lâm Nguyên, đại học giả Thái A xác định đối phương thật sự không biết, chưa từng tiếp xúc với phương pháp, khai giới. Chỉ là nếu thật sự không biết, sự lĩnh ngộ đối với phương pháp, khai giới, làm sao có thể nhanh như vậy, ông ta nói mấy câu là hiểu, thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Đại học giả Thái A lập tức đứng dậy, đi qua đi lại. Hả, hắn offline rồi, đại học giả Thái A phát hiện Lâm Nguyên đột nhiên ngắt kết nối thế giới ảo. Trang viên trung lục địa, Thương Lan Tinh. Thông qua cuộc trò chuyện với đại học giả Thái A, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Nguyên. Thậm chí cuối cùng phải ngắt kết nối, trở về thế giới thực, chuyên tâm lĩnh ngộ con đường tiến hóa võ đạo. Dùng thái cực thống lĩnh vạn đạo. Nhưng nếu không phải thái cực thì sao, liệu có thể tiếp tục thống lĩnh vạn đạo không? Vô số linh quang lóe lên trong đầu Lâm Nguyên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, phân tích một đạo thống lĩnh vạn đạo, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, phân tích một đạo thống lĩnh vạn đạo, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, phân tích một đạo thống lĩnh vạn đạo, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên rơi vào tu luyện tầng sâu. Ngay cả cảm nhận thế giới bên ngoài cũng bị che chắn phần lớn. May mắn là bình thường Lâm Nguyên thường xuyên làm như vậy, cha mẹ cơ bản đã quen rồi, chỉ cần Lâm Nguyên không ra ngoài, cũng sẽ không chủ động làm phiền. Mấy ngày sau, Lâm Nguyên mở mắt ra. Lần bế quan này có ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Nguyên, thậm chí bắt đầu cân nhắc lại nền tảng của võ đạo. Người đó, ít nhất là một tiến hóa giả cấp cao, không yếu hơn sư phụ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Chỉ thông qua vài câu nói, Lâm Nguyên đã thu hoạch rất nhiều. Ngay lúc Lâm Nguyên tiếp tục trầm tư, giọng nói nhắc nhở của trợ lý thông minh vang lên. Chủ nhân, có chuyển phát nhanh của ngài. Là do tập đoàn Thuận Thông gửi đến, thuộc mã hóa cấp S, chuyển phát nhanh. Lâm Nguyên hơi sững sờ. Nhưng khi nghe thấy tập đoàn Thuận Thông và mã hóa cấp S trong lòng lập tức giật mình. Tập đoàn Thuận Thông là tập đoàn vận tải lớn nhất của nền văn minh nhân loại vũ trụ, phạm vi kinh doanh của nó không giới hạn trong liên minh nhân loại. Trong vũ trụ tinh không, nền văn minh nhân loại quét ngang bát phương, có không ít kẻ địch, nhưng cũng có rất nhiều đồng minh và tộc quần phụ thuộc. Miễn là nơi nền văn minh nhân loại có thể tiếp xúc, đều là phạm vi vận chuyển của tập đoàn Thuận Thông. Về bảo mật đáng tin cậy, tập đoàn Thuận Thông là tập đoàn do chính phủ nền văn minh nhân loại bảo chứng, tuyệt đối bảo mật đáng tin cậy. Cùng cấp bậc với Ngân hàng Trung ương Tinh Hà. Tất nhiên, phí dịch vụ của tập đoàn Thuận Thông rất cao, thấp nhất cũng là 100 ức. Mã hóa cấp S của tập đoàn Thuận Thông, giá vận chuyển khởi điểm là 100 tỷ. Còn về giá cụ thể là bao nhiêu, còn phải xem kích thước của món đồ này, và nó có tác dụng hay ảnh hưởng gì khác hay không. Ví dụ như, vận chuyển một viên đá và vận chuyển một tinh cầu, giá cả tự nhiên là khác nhau. Còn vận chuyển mã hóa cấp S thuộc dịch vụ cao cấp của tập đoàn Thuận Thông, sẽ có 8 tiếng hóa giả lục giai và 1 tiếng hóa giả thất giai hộ tống. Hành tung hoàn toàn được giữ bí mật, ngoại trừ Lâm Nguyên, người nhận, người ngoài không thể nào biết được. Mình khi nào, Lâm Nguyên có chút do dự. Ngay lúc này, Xích Công Tinh chủ đột nhiên gửi một tin nhắn. Ha ha ha ha, đồ nhi ngoan, đồ vật hẳn là đã được gửi đến rồi nhỉ. Là do sư phụ gửi. Trong lòng Lâm Nguyên hơi chắc chắn. Nếu không biết rõ là ai gửi, đại khái Lâm Nguyên sẽ không nhận. Chỉ là bây giờ, sư phụ, là thứ gì, lại cần dùng mã hóa cấp S của tập đoàn Thuận Thông. Lâm Nguyên cũng có chút đau lòng, đó chính là 100 tỷ văn minh tệ đó. Con nhận được thì biết. Xích Công Tinh chủ thần bí nói. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Xoay người rời khỏi tòa nhà chính. Đi đến ngoài trang viên. Một người đàn ông mặc đồng phục màu đen đã đứng đó chờ từ sớm. Người đàn ông này trông rất bình thường, không khác gì những nhân viên giao hàng khác. Chỉ là Lâm Nguyên biết, để đảm bảo đồ vật được giao đến tay người nhận, người giao hàng cuối cùng thường là người mạnh nhất trong đội vận chuyển. Mã hóa cấp S của tập đoàn Thuận Thông cần một tiếng hóa giả thất giai đi cùng. Nói cách khác, người đàn ông mặc đồng phục màu đen này là một tiếng hóa giả thất giai. Tiên sinh. Thái độ của người đàn ông mặc đồng phục màu đen hơi cung kính. Người có thể dùng mã hóa cấp S của tập đoàn Thuận Thông, địa vị của người đó dù là trong tầng lớp vượt qua lục giai, cũng thuộc hàng cực cao. Xin chào. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Xoay người xác nhận thông qua vân tay, đồng tử và dao động linh hồn. Xác nhận Lâm Nguyên chính là người nhận. Người đàn ông mặc đồng phục màu đen này mới đưa một chiếc vali màu đen bình thường cho Lâm Nguyên. Hả? Ngay khi Lâm Nguyên nhận chiếc vali, sắc mặt khẽ thay đổi. Nặng thật. Lâm Nguyên cúi đầu, lần nữa nhìn chiếc vali đen trong tay. Kích thước của nó chỉ khoảng 50cm, nhưng trọng lượng ít nhất phải đến 10 tấn. Giao dịch hoàn tất. Vậy tôi xin phép. Người đàn ông mặc đồng phục đen khẽ mỉm cười. Xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối. Đây chỉ là một lần gửi và nhận đồ hết sức bình thường. Nếu Lâm Nguyên không biết trước, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc sư phụ đã gửi cho mình thứ gì, Lâm Nguyên xách vali đen, trở về tòa nhà chính. Trọng lượng 10 tấn, đối với thể chất hiện tại của Lâm Nguyên, tự nhiên không phải là vấn đề. Lý do vừa rồi Lâm Nguyên kinh ngạc, là không ngờ chiếc vali đen này lại nặng đến 10 tấn. Mở ra xem thử. Lâm Nguyên trở lại sân tập luyện dưới lòng đất. Lại một lần nữa trải qua quá trình xác nhận vân tay, đồng tử, dao động linh hồn. Chiếc vali đen chậm rãi mở ra. Thứ đập vào mắt là một chiếc hộp đen vàng, chỉ to bằng nắm tay. Lâm Nguyên có thể nhận ra, trọng lượng 10 tấn của chiếc vali, cơ bản đều đến từ chiếc hộp đen vàng này. Cạch. Sau khi trải qua nhiều lần xác nhận. Lần này, Lâm Nguyên dễ dàng mở chiếc hộp đen vàng ra. Hả? Lâm Nguyên nhìn thấy. Ở trung tâm chiếc hộp đen vàng, đặt một viên đá, chỉ nhỏ bằng móng tay út. Viên đá, có màu đỏ sậm. Lâm Nguyên nhìn, viên đá, này, như thể đang quan sát một ngôi sao. Đây là, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát viên, đá, nhỏ bé. Mỗi một chi tiết nhỏ, vân bề mặt, vết tích, đều khiến trong lòng Lâm Nguyên dâng lên sóng to gió lớn. Đây là quy tắc bản chất của thế giới, trong lòng Lâm Nguyên kích động. Nếu là những tiếng hóa giả khác, có thể không nhận ra, viên đá, này là gì? Ngay cả một số tiếng hóa giả lục giai, cũng chưa chắc nhận ra. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Trải qua thế giới thần binh, Lâm Nguyên cực kỳ nhạy cảm với quy tắc bản chất của thế giới. Viên, đá, nhỏ bé này, còn lâu mới đạt đến mức độ thể hiện quy tắc bản chất ra bên ngoài. Trong thế giới thần binh, cho dù là một mảnh vỡ thần binh nhỏ nhất, lượng bản chất quy tắc chứa đựng trong đó, cũng vượt xa viên, đá, này. Nhưng đây là chủ thế giới. Một sợi lông của con voi, cũng nặng hơn con kiến vô số lần. Hơn nữa, chủ thế giới so với thế giới thần binh, đâu chỉ là sự khác biệt giữa voi và kiến, viên, đá, này, còn lâu mới có thể nói là thể hiện quy tắc bản chất, thậm chí nó còn chưa đạt đến mức độ khắc ấn, nhiều nhất là nhiễm một chút khí tức của quy tắc bản chất. Nhưng cảm giác nó mang lại cho Lâm Nguyên, lại vượt qua tất cả thần binh trong thế giới thần binh cộng lại, về lượng bản chất quy tắc chứa đựng. Nóng bỏng. Bao la. Ánh sáng. Vô số khí tức thể hiện trên viên, đá, này. Có viên đá này làm vật tham chiếu để lĩnh ngộ, mình sẽ dễ dàng hơn trong việc khai phá con đường tiến hóa tiếp theo của võ đạo, cũng như việc đột phá lên lục giai, giống như làm một bài toán. Ban đầu Lâm Nguyên chỉ có thể làm từ từ, nhưng bây giờ, đã có thêm một đống tài liệu bổ trợ liên quan đến bài toán này. Cuối cùng, việc giải quyết bài toán này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí, dựa vào những tài liệu bổ trợ này, sẽ giúp ích rất nhiều cho Lâm Nguyên trong việc trả lời những bài toán tiếp theo. Sư phụ. Ý thức Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo. Đến cung điện của Xích Côn Tinh Chủ. Đến rồi à, Xích Côn Tinh Chủ với vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Nguyên, thứ đó con đã xem chưa? Cảm thấy thế nào, sư phụ? Lâm Nguyên có chút do dự nói, quá quý giá, con không thể nhận, cho dù Lâm Nguyên không rõ giá trị của vật phẩm liên quan đến quy tắc trong chủ thế giới. Nhưng chỉ riêng việc vận chuyển viên, đá, này, Xích Côn Tinh Chủ đã phải sử dụng mã hóa cấp S của tập đoàn Thuận Thông trị giá 100 tỷ. Vậy có thể biết giá trị của nó ít nhất phải vượt xa 100 tỷ. Thậm chí, có thể là bảo vật vô giá không thể mua được bằng tiền. Con là đồ đệ của ta, có gì mà không thể nhận, Xích Côn Tinh Chủ không hề để tâm nói. Hơn nữa, với cảnh giới hiện tại của sư phụ, loại vật phẩm này đã không còn tác dụng gì nữa, thay vì để đó lãng phí, chi bằng lấy ra cho con dùng. Đa tạ sư phụ. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng hiểu, những lời Xích Côn Tinh Chủ nói hoàn toàn chỉ là để an ủi hắn. Nếu bản thân không dùng được, hoàn toàn có thể bán đi, hoặc trực tiếp dùng để trao đổi lấy thứ mình có thể sử dụng. Thế nào, viên đá đó con xem ra sao? Xích Côn Tinh Chủ tiếp tục hỏi. Rất có ích cho con. Lâm Nguyên nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi. Trên mặt Xích Côn Tinh Chủ hiện lên nụ cười, đồ đệ ngoan, với tư chất của con, nếu sư phụ cưỡng ép chỉ đạo, ngược lại sẽ cố định và hạn chế con đường của con. Viên đá đó là tinh thể quy tắc, bản chất chứa đựng trong đó, gần như là con đường thông thiên không có giới hạn. Chỉ cần con lĩnh ngộ được diệu lý ẩn chứa trong viên đá, vượt qua lục giai không phải là vấn đề. Xích Côn Tinh Chủ nói. Trở về từ chỗ Xích Côn Tinh Chủ. Lâm Nguyên một lần nữa nhìn viên đá nhỏ bằng móng tay. Quá thâm sâu, Lâm Nguyên gần như chìm đắm vào trong đó. Viên đá đỏ sậm, liên quan đến quy tắc mặt trời, Lâm Nguyên cẩn thận lĩnh ngộ, có thể không ngừng nâng cao sự lĩnh ngộ về quy tắc mặt trời. Cứ như vậy, mỗi ngày, Lâm Nguyên đều dành phần lớn thời gian để lĩnh ngộ viên đá này. Còn những thời gian khác, hắn tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, đồng thời suy nghĩ xem nên đột phá lên lục giai bằng cách nào. Đúng vậy. Lâm Nguyên từ lâu đã có khả năng đột phá lên lục giai. Nhưng nên bắt đầu từ góc độ nào, lại cần phải thận trọng. Một khi bắt đầu đột phá lên lục giai, linh hồn bản thân sẽ chủ động phù hợp với con đường tiến hóa của bản thân. Điểm này rất quan trọng. Nếu linh hồn và con đường tiến hóa của bản thân đạt đến sự phù hợp hoàn hảo, vậy có thể bước vào lục giai. Từ ngũ giai đột phá lên lục giai, không phải là chuyện có thể thực hiện ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn. Nó có một quá trình, nhanh thì 1-2-3 năm, chậm thì 100 năm-1000 năm. Rất nhiều tiến hóa giả ngũ giai đỉnh phong đều bị kẹt ở bước linh hồn phù hợp, mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm cũng không thể bước vào lục giai. Thế giới ảo. Phòng học cỡ lớn của Thương Lan Tiến Hóa Học Phủ. Chưa đến giờ lên lớp, đã có hàng nghìn học viên đến trước, chiếm chỗ ngồi, chờ đợi với vẻ mặt đầy mong đợi. Các cậu nghe nói chưa, lần này giảng dạy cho chúng ta chính là Lâm Nguyên, quán quân của cuộc thi đấu võ đài, Lâm Nguyên. Nói nhảm, nếu tôi không nghe nói chuyện này, thì có thể đến sớm như vậy sao? đó là Lâm Nguyên đấy, tiến hóa giả có thiên phú tiến hóa mạnh nhất Thương Lang Tinh chúng ta trong 10 vạn năm trở lại đây, chưa đến 100 tuổi đã bước vào tứ giai. Đúng vậy, 100 năm nữa, nếu tôi có thể trở thành tiến hóa giả nhị giai, thì tôi mãn nguyện rồi. Cậu còn muốn nhị giai? Hàng nghìn học viên thảo luận sôi nổi. Những học viên có thể ngồi trong phòng học này đều là những học viên tiềm năng nhất của Thương Lang Tiến Hóa Học Phủ, là hy vọng của Thương Lang Tinh trong tương lai. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi, chờ đợi giáo viên giảng dạy đến. Sư. Đúng lúc này, trên bục giảng xuất hiện một nam thanh niên. Ngay sau đó, phòng học lập tức im lặng như tờ. Tất cả học viên đều nhìn chằm chằm vào nam thanh niên kia. Chào mọi người. Lâm Nguyên tùy ý chào hỏi. Là giáo sư danh dự của Thương Lang Tiến Hóa Học Phủ. Lâm Nguyên được hưởng nhiều quyền lợi và phúc lợi của giáo sư cấp 1. Tuy là giáo sư danh dự, cho dù không lộ diện cũng được, nhưng ít nhất cũng phải lên lớp 1-2 buổi. Nửa tiếng sau, Lâm Nguyên đọc xong nội dung trong giáo trình một cách rập khuôn. Liền bắt đầu hỏi các học viên bên dưới về những vấn đề gặp phải trên con đường tiến hóa. Lâm giáo sư. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa giơ tay. Em hỏi đi. Lâm Nguyên gật đầu. Cảm ơn Lâm giáo sư. Cô gái tóc đuôi ngựa có chút vui mừng, vừa rồi có rất nhiều học viên giơ tay cùng lúc, cuối cùng Lâm Nguyên lại chọn cô. Lâm giáo sư, con đường tiến hóa của em là võ đạo, cô gái tóc đuôi ngựa chủ động nói ra con đường tiến hóa của mình. Điều này cũng rất bình thường, mỗi con đường tiến hóa đều có những đặc trưng khác nhau, nói ra con đường tiến hóa mà mình đang tu luyện, sẽ giúp giáo viên dễ dàng phán đoán hơn về vấn đề tiếp theo được hỏi. Võ đạo à, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hiện nay, con đường tiến hóa võ đạo đã trở thành con đường tiến hóa phổ biến nhất trên Thương Lang Tinh. Hàng nghìn học viên có mặt, ít nhất có 1/10, đang đi theo con đường tiến hóa võ đạo. Tất nhiên, những học viên này mới tu luyện chưa lâu, đại đa số vẫn chưa nhập giai. Em thấy con đường tiến hóa võ đạo về sau, cần phải lĩnh ngộ hai loại lực lượng thái âm, thái dương, nhưng em bẩm sinh đã chậm chạp trong việc cảm nhận hai loại lực lượng này, có phải là em không phù hợp để đi theo võ đạo không? Cô gái tóc đuôi ngựa dè dặt hỏi. Câu hỏi này vừa được đưa ra. Những học viên khác trong phòng lập tức dựng tai lên. Họ cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này, bởi vì hai loại năng lượng thái âm, thái dương, thuộc về năng lượng cao cấp, không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Hầu hết các tiến hóa giả vẫn nhạy bén hơn trong việc cảm nhận những năng lượng cơ bản như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vấn đề này, Lâm Nguyên nhìn quanh. Nếu không cần phải trả lời, Lâm Nguyên cũng có thể trả lời. Đó chính là vạn vật trên thế giới đều có âm dương, ví dụ như thuộc tính kim, nó cũng có âm dương, thuộc tính thủy, cũng có âm dương, thuộc tính lôi, cũng có âm dương. Cho dù em không có khả năng cảm nhận thái âm, thái dương, em cũng có thể cảm nhận những lực lượng mà em có thể cảm nhận được, ví dụ như lực lượng kim, lĩnh ngộ thấu đáo lực lượng kim, sau đó mới lĩnh ngộ phần âm dương của nó, cuối cùng suy ra lực lượng thái âm, thái dương. Chỉ là câu trả lời này Lâm Nguyên có thể hiểu, những tiến hóa giả ngũ giai, lục giai khác, có lẽ cũng có thể hiểu. Nhưng những học viên chưa nhập giai chiếm đại đa số trong phòng, chắc chắn không thể hiểu được. Không chỉ không hiểu, mà còn không thể làm được. Vì vậy, Lâm Nguyên cũng không muốn nói. Tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Chờ nghiên cứu ra, nhất định sẽ nói cho các em biết. Lâm Nguyên nói. Vâng. Cô gái tóc đuôi ngựa cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng thiên phú tiến hóa của Lâm Nguyên được coi là mạnh nhất Thương Lang Tinh, nhưng so với vị học giả bí ẩn đã sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, tự nhiên là không bằng. Ngay cả vị học giả bí ẩn kia cũng không đưa ra lời giải thích cho vấn đề này, thì việc Lâm Nguyên không rõ câu trả lời là điều bình thường. Hoàn thành bài giảng. Ý thức Lâm Nguyên ngắt kết nối với thế giới ảo. Ngồi xếp bằng trong sân tập luyện dưới lòng đất. Câu hỏi của cô gái tóc đuôi ngựa trên lớp khiến Lâm Nguyên chìm vào suy nghĩ. Từ trước đến nay, con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên sáng tạo ra hoàn toàn dựa trên góc độ của bản thân. Nhất giai thiên, nhị giai thiên, âm dương thiên trong nhị giai thiên, tam giai thiên, quy tắc thái âm, quy tắc thái dương, tứ giai thiên, ngũ giai thiên, thái âm nguyên thần, thái dương nguyên thần, thái cực nguyên thần. tất cả đều hoàn toàn dựa trên bản thân. Nhưng Lâm Nguyên là ai, sở hữu ngộ tính nghịch thiên, từ một phỏng đoán được 10, từ một phỏng đoán được 100. Những gì Lâm Nguyên có thể hiểu, có thể lĩnh ngộ, có thể hấp thu, thì người khác cũng có thể làm được sao? Ví dụ như Thái Âm, Thái Dương, Thái Cực là nội dung của nhị giai thiên trong con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng muốn lĩnh ngộ Thái Cực, đừng nói là Thái Cực, cho dù chỉ là Thái Âm hoặc Thái Dương, đặt trên người khác, cũng là vô cùng gian nan. Trong thế giới Long Hổ, những người lĩnh ngộ được Thái Dương vô cực, Thái Âm vô cực, đều là những thiên sư trăm năm, nghìn năm mới có một. Và còn phải dựa vào chân vũ bội kiếm, mới có thể làm được. Hoàn cảnh tu luyện của chủ thế giới, tuy rằng vượt xa thế giới Long Hổ, nhưng đối với những công dân bình thường nhất, thì tài nguyên được hưởng cũng không nhiều. Võ đạo bắt đầu từ nhị giai thiên, độ khó đã không còn phù hợp với công dân bình thường nữa, sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh, suy nghĩ cuồn cuộn. Với con đường tiến hóa võ đạo hiện tại, nhị giai thiên nhất định phải lĩnh ngộ một trong hai loại Thái Âm, Thái Dương. Nếu không lĩnh ngộ được, thì rất khó tiến thêm bước nữa. Có thể dự đoán, không biết bao nhiêu công dân bị mắc kẹt ở bước này. Lâm Nguyên từ từ nhắm mắt lại. Võ đạo sao có thể nhỏ bé đến thế? Trong nháy mắt, vô số cảm ngộ ùa về trong lòng. Khoảng thời gian trước, trong thế giới ảo của nhà sáng lập, khi trò chuyện với vị tồn tại bí ẩn đã để lại bài đăng cách đây 23.000 năm, ngoại trừ thái cực ngự vạn vật, những phương pháp ngự vạn đạo khác, nhanh chóng được Lâm Nguyên lấy ra sử dụng. Lâm Nguyên bắt đầu từ nhị giai thiên, tái cấu trúc võ đạo, loại bỏ hạn chế chỉ có Thái Âm, Thái Dương mới có thể tiến thêm bước nữa. Từ nay về sau, những người tu luyện võ đạo, không nhất thiết phải là Thái Âm, Thái Dương, chỉ cần có thể cảm nhận được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi đình, băng hàn, các loại lực lượng, đều có thể tiếp tục tu luyện. Bắt đầu từ nhị giai thiên, xác định một con đường phù hợp với bản thân, đợi đến ngũ giai, ngưng tụ ra nguyên thần tương ứng với thuộc tính đó. Nguyên thần ở đây, không còn chỉ là âm thần, dương thần, mà kim nguyên thần, thủy nguyên thần, mộc nguyên thần, đều được. Vô cùng vô tận. Bao hàm vạn vật. Ngay khi Lâm Nguyên đang hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ầm. Linh hồn bản thân đột nhiên chấn động. Sau đó, khí tức bắt đầu chuyển biến, chậm rãi chuyển biến về phía con đường tiến hóa võ đạo. Không ngờ, đây mới là phương thức đột phá lên lục giai tốt nhất của ta, Lâm Nguyên thở ra một hơi. Hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, khiến nó không còn giới hạn trong Thái Âm, Thái Dương, trực tiếp khiến Lâm Nguyên nắm bắt được cơ hội tốt nhất để đột phá lên lục giai. Cơ hội này, rất nhiều tiến hóa giả ngũ giai đỉnh phong, có thể mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng không nắm bắt được. Ngay cả Lâm Nguyên trước đây, cũng đang do dự không biết nên đột phá lên lục giai bằng cách nào. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rất rõ ràng, loại đột phá tự nhiên này, tuyệt đối là con đường hoàn mỹ nhất để bước vào lục giai. Một tháng sau, Lâm Nguyên xuất quan. Từ ngũ giai đột phá lên lục giai, không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, cần phải đợi linh hồn chậm rãi lột xác và chuyển biến. Nghỉ ngơi một chút trước đã. Lâm Nguyên định kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Hắn không phải là những tiến hóa giả sắp hết thọ. Tuổi tác hiện tại của Lâm Nguyên mới chỉ 20 tuổi, còn rất nhiều thời gian để tận hưởng. Hả, nhiều người tìm ta vậy sao? Lâm Nguyên mở bảng thông tin, phát hiện trong thời gian bế quan, có không ít người từng đến thăm hắn, nhưng vì bản thân đang bế quan, nên đã để trợ lý thông minh ứng phó. Nhưng vẫn còn 7-8 người, nhất quyết muốn gặp Lâm Nguyên. Hiện tại vẫn đang chờ hắn xuất quan. Gặp một chút vậy. Lâm Nguyên click đồng ý, ngay lập tức, trước mặt xuất hiện một người đàn ông trung niên tóc vàng. Phổ An Tinh Vực, tập đoàn Tương Văn, Chu Hòa xin được gặp mặt Lâm Nguyên tiên sinh. Người đàn ông trung niên tóc vàng hơi cung kính nói. Tập đoàn Tương Văn. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút. Liền nhớ ra, tập đoàn này là một tập đoàn khá nổi tiếng ở Phổ An Tinh Vực, có cường giả lục giai diệt tinh giả tọa trấn. Phổ An Tinh Vực là tinh vực nằm bên cạnh Xích Côn Tinh Vực, do khoảng cách gần, nên có nhiều giao thương với các thế lực ở Xích Côn Tinh Vực. Nói đi. Có chuyện gì, Lâm Nguyên tùy ý nói. Tập đoàn Tương Văn chúng tôi, chân thành mời Lâm Nguyên tiên sinh, trở thành thành viên đội dự bị cho cuộc thi đấu võ đài lần tới. Chỉ cần Lâm Nguyên tiên sinh đồng ý, điều kiện gì cũng được. người đàn ông trung niên tóc vàng nói. Ý của anh là, muốn tôi gia nhập tập đoàn của anh, sau đó tham gia cuộc thi đấu võ đài lần tới, Lâm Nguyên liếc nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng. Đúng vậy. Với thiên phú tài năng của Lâm tiên sinh, Thương Lan Tinh rốt cuộc vẫn quá nhỏ bé. Chỉ là một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, tập đoàn Tương Văn của chúng tôi có cường giả lục gia diệt tinh tọa trấn, đó mới là sân khấu thực sự phù hợp với Lâm Nguyên tiên sinh. Người đàn ông trung niên tóc vàng mỉm cười, tiếp tục nói, hơn nữa, Tương Văn đại nhân rất coi trọng Lâm tiên sinh, nói không chừng về sau sẽ đích thân chỉ điểm vài câu. Tương Văn đại nhân là vị cường giả lục gia diệt tinh tọa trấn đứng sau tập đoàn Tương Văn. Sự chỉ điểm của một vị cường giả lục giai, đối với đại đa số các vị cường giả khác mà nói, đều là đại cơ duyên. Cường giả lục giai sở hữu lực lượng diệt tinh, cảnh giới đạt đến độ cao nhất định, góc nhìn khác biệt, chỉ cần tùy ý chỉ điểm vài câu đều có thể khiến cường giả tứ giai, ngũ giai giác ngộ. Người đàn ông trung niên tóc vàng tin rằng, Lâm Nguyên rất khó có thể bỏ qua điều kiện này. Tư chất của Lâm Nguyên xác thực không tồi, dưới trăm tuổi đã bước vào tứ giai, tương lai có khả năng rất lớn trở thành cường giả ngũ giai. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới lục giai, hy vọng vẫn rất mong manh. Do đó, sự chỉ điểm của một vị cường giả lục giai chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Xin lỗi, tôi không hứng thú gia nhập thế lực khác. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Nói đùa gì vậy? Theo ý của người đàn ông trung niên tóc vàng, gia nhập tập đoàn Tương Văn nhất định phải ký kết rất nhiều hợp đồng. Thậm chí cần Lâm Nguyên đích thân đến trụ sở của tập đoàn Tương Văn để kiểm tra. Hơn nữa những điều kiện mà người đàn ông trung niên tóc vàng đưa ra, đối với cường giả tứ giai bình thường, cố nhiên có sức hấp dẫn, nhưng đối với Lâm Nguyên, hơn nữa, thân phận thực sự của Lâm Nguyên chính là thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch. Tương đương với thân phận hoàng tử của một đế quốc, còn là loại hoàng tử có thực quyền. Nếu gia nhập tập đoàn Tương Văn, tương đương với thay thế tinh vực khác bán mạng tham gia lôi đài chiến. Đây là chuyện gì vậy, Lâm tiên sinh, anh không cân nhắc một chút sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên tóc vàng hơi thay đổi. Tập đoàn Tương Văn tuy không ở Xích Côn tinh vực, nhưng dù sao cũng là đại thế lực có cường giả lục gia diệt tinh tọa trấn. Cho dù Lâm Nguyên đã có lựa chọn khác, không muốn gia nhập tập đoàn Tương Văn, cũng không cần thiết phải nói thẳng ra như vậy. Lời nói uyển chuyển một chút, mọi người đều giữ được thể diện. Tôi đã nói rồi, không hứng thú, cũng sẽ không tiếp tục cân nhắc. Lâm Nguyên lắc đầu, việc quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là nhanh chóng bước vào lục giai. Những chuyện khác không liên quan đến việc đột phá, đều là chuyện vặt. Tốt! Nếu Tương Văn đại nhân biết chuyện này, hẳn là sẽ rất thất vọng. Sắc mặt người đàn ông trung niên tóc vàng có chút khó coi, đứng dậy muốn cáo từ. Làm sao vậy, Tương Văn đại nhân nhà anh, chẳng lẽ còn muốn đến giáo huấn tôi? Lâm Nguyên lên tiếng nói. Liên minh nhân loại vũ trụ, chuẩn mực kiện toàn, cường giả càng mạnh, càng bị ràng buộc nhiều hơn. Ngay cả những vị cường giả đại học giả cao cao tại thượng kia, cũng không thể làm càng, huống chi là một vị lục giai, vị Tương Văn đại nhân kia chỉ cần dám đến Thương Lan Tinh, để lộ ý đồ ra tay với Lâm Nguyên. Lâm Nguyên sẽ tố cáo với nữ thần trí tuệ. Không đánh lại ngươi. Chẳng lẽ còn không tố cáo được ngươi? Đương nhiên, Lâm Nguyên cảm thấy khả năng vị Tương Văn đại nhân kia đến là không lớn. Thậm chí vị Tương Văn đại nhân kia còn chưa chắc đã biết đến Lâm Nguyên là ai. Hy vọng con đường tiến hóa của Lâm tiên sinh có thể vĩnh viễn thuận lợi, người đàn ông trung niên tóc vàng mặt mày tái mét. Ngụ ý chính là, để Lâm Nguyên sau này, đừng có chuyện gì cầu đến tập đoàn Tương Văn. Cút đi! Lâm Nguyên trực tiếp đá người đàn ông trung niên tóc vàng ra khỏi phòng cá nhân. Chỉ cần Lâm Nguyên bước vào lục giai, liền có thể công khai thân phận thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch. Đến lúc đó, những thế lực cấp bậc như tập đoàn Tương Văn, hận không thể bò đến nịnh bợ Lâm Nguyên. Không gian cá nhân. Lâm Nguyên một mình ngồi trên ghế gỗ. Lôi đài chiến, Lâm Nguyên cau mày suy nghĩ. Lôi đài chiến là một trong những hoạt động sôi nổi, được chú ý nhất của Liên minh Văn Minh loài người. Mà sôi nổi, được chú ý, đồng nghĩa với lưu lượng khổng lồ. Từ đó phát sinh ra một loạt chuỗi ngành nghề liên quan đến một lượng tiền khổng lồ. Như tập đoàn Tương Văn hay những thế lực tài phiệt khác, vì sao lại đặc biệt bồi dưỡng ra từng đội ngũ đi tham gia các kỳ lôi đài chiến, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì vinh dự gì đó? Tự nhiên là không phải. Chỉ cần cường giả có thể ở trên lôi đài chiến giết vào một thứ hạng nhất định, ví dụ như top 100, top 10, nhất định sẽ nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, tùy tiện quảng cáo một chút, hoặc in logo của một tập đoàn tài phiệt nào đó lên quần áo, độ nóng mang lại, nhất định sẽ rất khủng khiếp. Hơn nữa quảng cáo chỉ là phương thức kiếm tiền phổ biến nhất. Mỗi kỳ lôi đài chiến, còn có, sòng bạc, được thiết lập trước. Trước khi thi đấu, lựa chọn một tuyển thủ mà ngươi cho rằng có thể giành chiến thắng, nếu kết quả thật sự như vậy, sẽ nhận được tiền thưởng theo một tỷ lệ nhất định. Đương nhiên, để đảm bảo công bằng, dưới sự kiểm tra của nữ thần trí tuệ, gần như loại trừ khả năng đánh giả. Chính vì như thế, các đại thế lực, tập đoàn tài phiệt đều rất nhiệt tình tìm kiếm những cường giả tiềm năng ở các tinh cầu sinh mệnh trung đẳng không mấy nổi bật, sau đó lại ủng hộ bọn họ tham gia lôi đài chiến cấp tinh hệ, cấp tinh vực. Những cường giả đến từ tinh cầu sinh mệnh trung đẳng này, độ nổi tiếng thấp, chưa trải qua huấn luyện bài bản. Nếu nhận được sự bồi dưỡng ủng hộ từ đại thế lực, trong thời gian ngắn thực lực đều sẽ được nâng cao một mức độ không nhỏ. Chờ đến khi lôi đài chiến cấp tinh vực bắt đầu, sẽ gia nhập với tư cách hắc mã. Dù sao, trong mắt đại đa số công dân, một tuyển thủ đã có danh tiếng nhất định, lại còn hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp, 20 trận thắng liên tiếp, đối chiến với một tuyển thủ mà trước giờ chưa từng nghe nói đến. Đại đa số công dân khẳng định đều sẽ đặt cược vào người trước chiến thắng. Ngoài hai điều kể trên ra, lôi đài chiến còn có rất nhiều phương thức kiếm lời, lâu dài nhất chính là tích lũy fan, bồi dưỡng thành cường giả minh tinh. Hiện nay trong Liên minh Nhân loại Vũ trụ, những cường giả minh tinh đỉnh cấp nhất, sở hữu lượng fan không đếm xuể, rất nhiều người còn là thế hệ thứ hai của những đại thế lực kia. Nhất cử nhất động đều tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Thì ra, trong mắt những tập đoàn tài phiệt kia, mình đã có tư cách trở thành hắc mã. Lâm Nguyên sờ cằm, khẽ lắc đầu. Thực tế xác thực như thế, trên lôi đài chiến kỳ trước, cho dù Lâm Nguyên chỉ thể hiện một phần thực lực, đó cũng là tứ giai. Một vị cường giả tứ giai dưới trăm tuổi, ở những tinh cầu sinh mệnh cao đẳng phồn vinh kia, có lẽ sẽ thường gặp một chút. Nhưng ở tinh cầu sinh mệnh trung đẳng như Thương Lan Tinh, gần như mấy vạn năm, mấy chục vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một vị. Giáo dục, bồi dưỡng, tài nguyên của tinh cầu sinh mệnh trung đẳng đều kém xa tinh cầu sinh mệnh cao đẳng. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể bước vào tứ giai, cho dù là kỳ ngộ cũng được, vận khí cũng được, đều không kém những thiên tài cường giả đỉnh cấp của tinh cầu sinh mệnh cao đẳng là bao. Cho nên Lâm Nguyên mới được tập đoàn Tương Văn coi trọng, đặc biệt phái người đến mời. Nữ thần trí tuệ ngầm cho phép chuyện như thế này xảy ra, bởi vì sự mời chào của đại thế lực, đại tập đoàn, có lẽ sẽ tạo ra hạn chế cho thiên tài cường giả, nhưng cũng bồi dưỡng những cường giả này. Hơn nữa bị hạn chế bởi pháp luật của văn minh nhân loại, hợp đồng mà những tập đoàn tài phiệt này ký kết với cường giả thiên tài, đều sẽ không quá đáng, cho dù là vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ không phải là giá trên trời, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Có thu hoạch, thì phải có trả giá, đây là quy tắc ngầm mà liên minh nhân loại mặc định. Muốn dựa vào thân phận thiên tài của mình, tùy ý chiếm tiện nghi, không tuân thủ điều khoản hợp đồng, ba vị nữ thần cũng sẽ không ủng hộ. Độ phù hợp linh hồn của mình bây giờ, ý thức Lâm Nguyên trở về hiện thực, cẩn thận cảm nhận. Đại khái đã hoàn thành 8%, theo tốc độ này, nhiều nhất 2 năm, gần như có thể đạt đến độ phù hợp hoàn mỹ, có thể chính thức bước vào lục giai. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Lục giai, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, đều có ý nghĩa đặc biệt. Dưới lục giai, cho dù là sinh mệnh cường đại cỡ nào, cũng chỉ là sinh mệnh trên mặt đất, cần phải dựa vào môi trường bên trong tinh cầu mới có thể sinh tồn. Một khi rời khỏi tinh cầu, đến với tinh không, rất khó có thể tiếp tục sống sót. Mà đến lục giai, liền có thể du ngoạn tinh hải, tất cả cường giả lục giai, còn được gọi là sinh mệnh tinh không. Ngoài ra, lục giai cũng là giai đoạn thực lực thay đổi về chất. Vì sao Lâm Nguyên chỉ cần tu luyện đến lục giai, liền có thể công khai thân phận thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, chính là bởi vì cường giả lục giai đã rất khó bị ám sát, ít nhất thủ đoạn bảo mệnh vượt xa ngũ giai trước đó. Nói chung, trừ phi vạn bất đắc dĩ, dị tộc cũng sẽ không ám sát một vị cường giả lục giai, như vậy cái giá phải trả quá lớn, tương đương với cái giá bồi dưỡng mấy chục vị cường giả thất giai. Cuối cùng còn chưa chắc đã giết chết vị cường giả lục giai kia. Tốc độ chuyển hóa độ phù hợp linh hồn không ổn định, có thể giai đoạn đầu rất nhanh, đến giai đoạn sau sẽ chậm lại, hoặc giai đoạn đầu rất chậm, đến giai đoạn sau sẽ tăng tốc. Độ phù hợp chuyển hóa của mình hiện tại vẫn tính là bình thường. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát. Tuy nhiên, chỉ cần độ phù hợp linh hồn chưa đạt đến 10%, liền có thể dừng lại, lựa chọn con đường tiến hóa khác để phù hợp. Sau khi bước vào lục giai, cái giá phải trả khi thay đổi con đường tiến hóa sẽ tăng vọt. Nhưng nói một cách nghiêm khắc, Lâm Nguyên hiện tại vẫn chưa bước vào lục giai, vẫn là ngũ giai. Hiện tại mình nắm giữ rất nhiều con đường tiến hóa, mạnh nhất chắc chắn là con đường tiến hóa huyền hoàng. Nếu lấy con đường tiến hóa này làm hướng chuyển hóa linh hồn, Lâm Nguyên suy nghĩ, trong nháy mắt, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Cho dù con đường tiến hóa huyền hoàng có mạnh đến đâu, đó cũng không phải do Lâm Nguyên sáng tạo ra. Lấy con đường tiến hóa này làm con đường tiến hóa căn bản của bản thân, nhìn từ góc độ ngắn hạn, có lẽ lợi ích rất lớn. Nhưng thời gian kéo dài, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lâm Nguyên vẫn yên tâm với con đường tiến hóa võ đạo hơn. Con đường tiến hóa huyền hoàng có thể lĩnh ngộ, có thể kim tu, nhưng tuyệt đối không thể làm căn bản. Những con đường tiến hóa khác cũng giống vậy, bao gồm cả con đường tiến hóa huyền hoàng, đều chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng để hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Vẫn là tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo đi. Tâm thần Lâm Nguyên tiếp tục đắm chìm vào con đường tiến hóa võ đạo. Trong thiết kế mới nhất của Lâm Nguyên, con đường tiến hóa võ đạo đã không còn Thái Âm Thiên, Thái Dương Thiên, Âm Dương Thiên. Rất nhiều thuộc tính lực lượng đều có thể được dung nạp vào hệ thống tiến hóa võ đạo. Cường giả giỏi về cái gì đều có thể tiến vào võ đạo để tu luyện. Võ đạo không nên nhỏ bé như vậy, mà nên rộng lớn vô cùng. Lâm Nguyên phát hiện, khi hướng về phương hướng này, hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo, tốc độ chuyển hóa độ phù hợp linh hồn của bản thân liền sẽ được tăng lên một chút. Tiếp theo, Lâm Nguyên vừa hoàn thiện hệ thống võ đạo, vừa xem viên đá màu đỏ xích cung tinh chủ tặng. Lúc rảnh rỗi thì từ chối những lời mời từ các tập đoàn tài phiệt, thế lực ở các tinh vực lớn. Ngoài tập đoàn Tương Văn chú ý đến Lâm Nguyên có tiềm năng trở thành hắc mã, những thế lực khác tự nhiên cũng chú ý đến. Thời đại vũ trụ, thế lực hơi mạnh một chút đều có đội ngũ cố vấn của riêng mình, không ngừng dựa vào thông tin tình báo của văn minh nhân loại, thậm chí dị tộc, đưa ra kế hoạch hành động phù hợp nhất với lợi ích của bản thân. Lâm Nguyên là cường giả tứ giai dưới 100 tuổi, hơn nữa lại đến từ tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, tiềm lực lớn, đồng thời giá cả cũng không cao. Tự nhiên rất được hoan nghênh. Mà đối với những lời mời của những thế lực này, ban đầu Lâm Nguyên còn cố gắng dành thời gian gặp một lần, rõ ràng bày tỏ thái độ của mình. Nhưng đến cuối cùng, tần suất thật sự quá cao. Lâm Nguyên dứt khoát không gặp, để trí tuệ trợ lý ứng phó. Lúc trước nếu nói ra bên ngoài đã thông qua khảo nghiệm thất tinh động, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nếu chỉ như Phương Thanh, thông qua khảo nghiệm, trở thành thành viên chính thức của Xích Côn Nhất Mạch, ước chừng những thế lực này cũng sẽ không mời hắn như vậy. Dù sao là thành viên chính thức của Xích Côn Nhất Mạch, làm gì có đạo lý bán mạng cho thế lực khác, Xích Côn Nhất Mạch chính là thế lực mạnh nhất. Chỉ là như vậy, Lâm Nguyên liền phải cùng những người thông qua khảo nghiệm như Phương Thanh, cùng nhau ngồi phi thuyền chiến hạm đi đến Xích Côn Chủ Tinh. Đây cũng là quy trình bình thường của những người gia nhập Xích Côn Nhất Mạch từ trước đến nay. Lâm Nguyên có thể vẫn luôn ở Thương Lan Tinh, hoàn toàn là bởi vì hắn là thập tam phong chủ, được hưởng rất nhiều đặc quyền, ngay cả quà Xích Côn Tinh chủ tặng cho hắn, đều phải đặc biệt bỏ ra 100 tỷ văn minh tệ, ủy thác tập đoàn, Thuận Thông, đưa đến. Ngày này, Lâm Nguyên vừa kết thúc tu luyện, giọng nói của trợ lý trí tuệ liền truyền đến. Chủ nhân, người muốn bái phỏng lần này, đến từ gia tộc Hắc Ngục, là con trai thứ 3821 của Hắc Ngục Mạc, tâm phúc dưới trướng của Hắc Ngục Ngao. Gia tộc Hắc Ngục. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Gia tộc Hắc Ngục là thế lực của Xích Côn Tinh Vực, trong rất nhiều thế lực ngoài Xích Côn Nhất Mạch, gia tộc Hắc Ngục có thể xếp vào top 5. Cường giả mạnh nhất của gia tộc Hắc Ngục, Hắc Ngục Mạc, càng là tồn tại vượt qua lục giai. Gia tộc Hắc Ngục, Lâm Nguyên trầm ngâm một hồi. Gặp một chút đi. Những thế lực tài phiệt khác, Lâm Nguyên có thể mặc kệ, một là bởi vì bọn họ phần lớn đều là thế lực lục giai. Mà Lâm Nguyên, chỉ còn là vấn đề thời gian để trở thành cường giả lục giai. Hai là bởi vì đại đa số những người mời Lâm Nguyên, đều là tập đoàn thế lực ngoài Xích Côn Tinh Vực, không cần thiết phải quá thân thiết. Nhưng gia tộc Hắc Ngục thì khác, là thế lực bản địa của Xích Côn Tinh Vực, tương lai khi Lâm Nguyên bước vào lục giai, công khai thân phận, nói không chừng còn phải giao thiệp với bọn họ. Sưu. Lâm Nguyên ý thức kết nối thế giới ảo. Không gian cá nhân, Lâm Nguyên đồng ý cho vào. Một lão giả mặc lễ phục màu đen, tao nhã như quý tộc xuất hiện trước mặt. Bắc Triệu thay mặt thiếu gia Hắc Ngục Ngao, bái kiến Lâm Nguyên tiên sinh. Lão giả mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu, tư thế rất thấp, ngữ khí hơi cung kính. Sau đó liền nói ra điều kiện mời Lâm Nguyên gia nhập dưới trướng của Hắc Ngục Ngao. Tôi tạm thời không hứng thú với lôi đài chiến, thật ngại quá. Lâm Nguyên cố gắng làm dịu giọng điệu nói. Thì ra là thế. Sắc mặt lão giả mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu không nhìn ra biến hóa. Sau khi đứng dậy cáo từ, liền biến mất tại chỗ. Còn khá dễ nói chuyện, Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Những thế lực phái người đến mời hắn trước đó, sau khi bị từ chối, đại đa số đều sẽ uy hiếp ám chỉ một phen. Trong một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, Hắc Ngục Ngao ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nhắm mắt trầm tư. Ngay lúc này, thân ảnh của lão giả mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu xuất hiện. Lâm Nguyên kia, lựa chọn hợp đồng bậc nào? Hắc Ngục Ngao tùy ý nói. Trước khi phái Bắc Triệu đi mời Lâm Nguyên, Hắc Ngục Ngao liền định ra 5 bậc hợp đồng. Bậc hợp đồng càng cao, lực độ ủng hộ dành cho Lâm Nguyên cũng càng lớn. Đồng thời hạn chế cũng càng lớn. Cụ thể hợp đồng bậc nào, tùy ý Lâm Nguyên lựa chọn. Thiếu gia. Lão giả mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu khẽ cúi người. Lâm Nguyên từ chối lời mời của thiếu gia. Lão giả mặc lễ phục màu đen thấp giọng nói. Từ chối lời mời của tôi, trên vương tọa, Hắc Ngục Ngao hơi sững sờ. Cúi đầu nhìn lão giả mặc lễ phục màu đen Bắc Triệu. Thiếu gia. Tôi đã nói rõ mọi điều kiện. Nhưng Lâm Nguyên vẫn từ chối. Nói là không có hứng thú với lôi đài. Lão giả mặc lễ phục đen Bắc Triệu lập tức nói. Thật vậy sao? Hắc Ngục Ngao đứng dậy khỏi vương tọa, lông mày hơi nhíu lại. Hắn tự nhận mình đã vô cùng nhân từ, đưa ra 5 mức hợp đồng với điều kiện đãi ngộ rất cao. Đặc biệt là hợp đồng mức thấp nhất, chỉ cần Lâm Nguyên hiệu lực cho hắn 100 năm, liền có thể nhận được nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Đối với tiến hóa giả ngũ giai tứ giai mà nói, 100 năm không tính là dài, hơn nữa còn là hiệu lực cho Hắc Ngục Ngao hắn. Đây là phúc phận mà tiến hóa giả bình thường cầu cũng không được. Chỉ là Lâm Nguyên lại từ chối. Đây là kết quả mà Hắc Ngục Ngao không thể ngờ tới. Hắn, Hắc Ngục Ngao, là dòng chính của gia tộc Hắc Ngục, tồn tại siêu việt lục giai, là con trai của Hắc Ngục Mạc, không biết có bao nhiêu tiến hóa giả muốn chủ động đầu nhập vào hắn. Nhưng Hắc Ngục Ngao đều không vừa mắt. Bây giờ khó khăn lắm mới nhìn trúng Lâm Nguyên, kết quả đối phương lại không vừa mắt hắn, rốt cuộc là chuyện gì? Uy danh của gia tộc Hắc Ngục ta đã hạ xuống đến mức độ này rồi sao? Hắc Ngục Ngao có chút phiền muộn. Thương Lan Tinh, biệt thự Trung Đại Lục. Lâm Nguyên bước ra khỏi sân huấn luyện dưới lòng đất, gọi đội trưởng đội hộ vệ Hầu Minh tới. Gặp Lâm tiên sinh. Tiến hóa giả lục giai Hầu Minh cung kính nói. Hỏi anh một chuyện. Lâm Nguyên ngồi trên ghế, tay phải nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Hắc Ngục Ngao kia sau khi mời hắn gia nhập bị từ chối, trực tiếp rời đi, khiến Lâm Nguyên có chút tò mò. Anh có biết gia tộc Hắc Ngục? Lâm Nguyên nhìn về phía Hầu Minh, hỏi. Gia tộc Hắc Ngục, Hầu Minh khẽ giật mình, gật đầu nói, tôi biết, một trong 5 thế lực lớn nhất của Xích Côn Tinh Vực. Thế lực hùng mạnh nhất của Xích Côn Tinh Vực là Xích Côn Nhất Mạch, điều này không cần bàn cãi, toàn bộ Xích Côn Tinh Vực đều được đặt tên theo Xích Côn Nhất Mạch. Mà dưới Xích Côn Nhất Mạch, có 5 đại thế lực, gia tộc Hắc Ngục chính là một trong số đó. Lúc đầu, tinh chủ tiếp quản tinh vực không lâu, Hắc Ngục Mạc kia đã mang theo cả gia tộc, vượt qua mấy tinh vực, đến Xích Côn Tinh Vực để lập nghiệp. Tinh chủ thấy Hắc Ngục Mạc không dễ dàng, liền giao một số thương mại của tinh vực cho gia tộc Hắc Ngục, mới có gia tộc Hắc Ngục là một trong 5 đại thế lực như ngày nay. Hầu Minh nhanh chóng nói. Tuy rằng hắn là tiến hóa giả do Xích Côn Nhất Mạch bí mật bồi dưỡng, nhưng đối với thế giới bên ngoài cũng không phải là không biết gì, cộng thêm bản thân đã sống đủ lâu, nên một số thông tin không còn được lưu truyền trên bề mặt, hắn cũng biết. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Tóm lại, Hắc Ngục Mạc kia chính là chó săn của sư phụ. Vậy Hắc Ngục Ngao, anh có nghe qua không? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Nếu hắn nhớ không lầm, người mời hắn gia nhập chính là Hắc Ngục Ngao. Hắc Ngục Ngao, Hầu Minh suy nghĩ một chút, Trả lời, là đứa con trai út của Hắc Ngục Mạc. Hắc Ngục Mạc có tới mấy ngàn đứa con, nếu không phải tiến hóa giả có trí nhớ siêu phàm, thì không thể nhớ hết nhiều cái tên như vậy. Đặc biệt là tên của gia tộc Hắc Ngục, phát âm đều gần giống nhau, người ngoài rất dễ nhầm lẫn. Không sai. Vừa nãy, hắn mời tôi gia nhập đội của hắn, tham gia lôi đài. Lâm Nguyên lắc đầu nói, nhưng tôi đã từ chối. Tên Hắc Ngục Ngao kia là thứ gì, lại dám? Hầu Minh chép miệng, Lâm Nguyên là thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch. Cho dù là vị định hải thần châm Hắc Ngục Mạc của gia tộc Hắc Ngục, khi gặp Lâm Nguyên cũng phải biểu lộ sự tôn kính. Tôi đoán là màn trình diễn của Lâm tiên sinh trên lôi đài đã lọt vào mắt Hắc Ngục Ngao, cho nên hắn mới chủ động mời. Hầu Minh suy nghĩ một hồi, hơi cảm thán nói, gia tộc Hắc Ngục là thế lực lớn mạnh, nhưng cạnh tranh cũng rất lớn. Hắc Ngục Ngao là con trai út của Hắc Ngục Mạc, sinh ra muộn hơn mấy ngàn năm, mấy vạn năm so với những người anh của hắn. Cho dù có sự hỗ trợ của gia tộc, cũng rất khó đuổi kịp các anh trai, cho nên mới đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào lôi đài. Chỉ cần nâng đỡ một con, Hắc Mã, xông vào top 100 lôi đài cấp tinh vực, Hắc Ngục Ngao nhất định sẽ kiếm được một lượng lớn tài sản. Đến lúc đó địa vị trong gia tộc Hắc Ngục cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nếu được Hắc Ngục Mạc coi trọng, sau này kế thừa vị trí gia chủ gia tộc Hắc Ngục cũng không phải là không thể. Hầu Minh thấp giọng nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Những gia tộc, thế lực lớn đó, bề ngoài hào nhoáng, nhưng thực chất, nội bộ cũng tranh đấu vô cùng gay gắt. Thậm chí đạt đến mức độ không tiến thì phải chết. Trừ khi Hắc Ngục Ngao hoàn toàn buông xuôi, không quan tâm đến quyền thế tiền tài, nếu không chỉ có thể cạnh tranh với mấy ngàn người anh em của mình. Thực ra không chỉ có gia tộc Hắc Ngục. Xích Côn Nhất Mạch, cạnh tranh cũng cực kỳ tàn khốc, giữa những thành viên chính thức, thành viên cốt lõi, đều có rất nhiều tiêu chuẩn. Không đạt tiêu chuẩn. Vậy thì nhường chỗ cho thành viên có thể đạt tiêu chuẩn. Lâm Nguyên không cảm nhận được áp lực này, hoàn toàn là bởi vì hắn bắt đầu từ tầng lớp phong chủ, trực tiếp đứng ở đỉnh cao nhất của Xích Côn Nhất Mạch. Đại đa số tài nguyên truyền thừa của Xích Côn Nhất Mạch đều mở ra cho Lâm Nguyên. Nhiệm vụ của Lâm Nguyên cũng không phải là cạnh tranh với những đệ tử khác, mà là tiếp tục tu luyện là được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.